cả đời chỉ yêu em. Chương 973. 4. Ngụy Trang, góc truyện audio.com. Thẳng đến khi Cố Thanh Thành lái xe rời khỏi trang viên, A Triển mới lên trước nói khẽ với Lý Mộc Dương, lão bản, trở lại, bên ngoài rất lạnh. Hai tay đang cắm ở trong túi của Lý Mộc Dương chậm rãi nắm thành quyền, nụ cười trên khóe môi từ từ nhạt đi, anh ta tin tưởng. Một ngày nào đó Tố Tâm còn có thể về tới đây. Nhất định sẽ, thẳng đến khi xe đi khuất khỏi trang viên của Lý Mộc Dương, trái tim Tố Tâm mới có thể buông ra. Sống lưng cương trực của cô dựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một hơi. Cố Thanh Thành xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, nói, lão phó rất nhanh sẽ đến. Tố Tâm gật đầu, giọng nói của Cố Thanh Thành trầm ổn mạnh mẽ, có đầy đủ sức mạnh động viên lòng người. Ta liền sợ, Tố Tâm há miệng muốn nói tiếng, nói có chút khàn khàn, liền sợ sẽ liên lụy đến Kiến Văn. Cố Thanh Thành không có mở miệng, anh ta luôn luôn ít nói, bình thường đối mặt với nhiều người đều là cấp dưới, an ủi người khác mà đặc biệt là an ủi phụ nữ. Cố Thanh Thành không nói ra được, một lát sau anh ta mới nói, sẽ không. Tố Tâm mỉm cười với Cố Thanh Thành, nghiêng đầu nhìn xem cảnh vật phía ngoài thành phố không ngừng trôi qua, trong lòng cảm thấy nặng trịch. Tố Tâm luôn cảm thấy nguy hiểm tồn tại ở xung quanh, bắt đầu từ lúc ở Dubai đã hiện ra đầu mối, cô sợ tương lai sẽ tràn đầy nơm nớp lo sợ, đó là thứ đi ngược lại với mong muốn ban đầu của cô. Đèn đỏ, Cố Thanh Thành một tay vịn lấy tay lái, dừng xe, mắt thấy sắp đến khách sạn, anh ta mở miệng nói với Tố Tâm. Phía sau chỗ ngồi có một cái túi sách, bên trong có mũ, khẩu trang cùng khăn quàng cổ, một. Lúc nữa đến khách sạn cô hãy đeo xuống, lúc xuống xe có thể phải mạo phạm cô để làm ra động tác thân mật, khi đến đại sảnh lầu một cô đi vào phòng vệ sinh, nơi đó có người tiếp ứng. Chỉ cần thân phận của cô không bị phát hiện, lão phó liền an toàn. Tố Tâm đã hiểu ý tứ của Cố Thanh Thành, cô gật đầu, lấy chiếc túi sách LV từ ghế sau mở ra, sau đó lấy mũ, khẩu trang cùng khăn quàng cổ đeo vào, võ trang đầy đủ. Xe dừng hẳn ở cửa khách sạn, người giữ xe nhanh chóng chạy tới, thay Tố Tâm kéo cửa xe ra. Cách Trương,